Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2561, chương 22, dị thế giới hành trình. Ngoại truyện, nghe được Tần Dương hỏi thăm, Đát Kỷ khẽ giật mình, đẹp mắt đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, là chết, à, ngươi hỏi cái này làm gì? Tần Dương xuất ra vong linh chiến sĩ thi thể. Đát Kỷ cùng Mục Tư Tuyết con người co rụt lại, bật thốt lên thất thanh nói, vong linh chiến sĩ. Tần Dương thản nhiên nói, năm đó ta luyện chế một nhánh vong linh đại quân, theo ta chinh chiến Tam Thiên Nhược Thủy. Tại sau khi ta chết, nhánh này vong linh đại quân giao từ mạch bên trên nguyên mấy người khống chế. Có thể hiện tại, mảnh này Tam Thiên thế giới bên trong xuất hiện vong linh chiến sĩ thi thể. Nói rõ có người đã từng tới, hơn nữa còn phát sinh qua một trận đại chiến, cho nên ta muốn biết, đến tột cùng là ai tới qua nơi này. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên, cái này manh mối quá mức bạo, nếu như lúc ấy đế thần thủ hạ còn chưa có chết, mà là lưu lạc tại Tam Thiên thế giới bên trong, như vậy hiện tại có lẽ tại dị thế giới bên trong sinh hoạt. Cũng có lẽ đã sớm chết rồi. Nếu như còn sống, nói rõ cái kia dị thế giới có thể nhường bọn họ sinh tồn. Đát Kỷ khổ sở suy nghĩ hồi lâu, khẽ gật đầu một cái. Ta vẫn là không dám tin tưởng cái này là thật. Mặc dù ta không có tận mắt thấy bọn họ chết đi, nhưng mà không có ngươi, bọn họ không có khả năng còn sống. Kỳ tích tại bất cứ lúc nào luôn là sẽ phát sinh, không phải sao? Tần Dương cười nói, Đát Kỷ há to miệng, sau cùng trầm mặc không nói. Huyền đế nhìn chăm chú vong linh chiến sĩ thi thể, nhẹ giọng hỏi, cái kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như ngươi những cái kia thủ hạ thực sự còn sống, nên đi cái gì địa phương tìm? Tần Dương thản nhiên nói, muốn một cái đi tìm, rất khó. Chỉ có một loại biện pháp, mượn thể cảm ứng, mượn thể cảm ứng. Đám người nhìn nhau, trong lòng đều là nghi hoặc. Tần Dương giải thích nói, chính là đem hồn phách của ta rót vào cái này vong linh chiến sĩ thể nội. Sau đó mượn nhờ vong linh chiến sĩ, đi cảm ứng đồng bạn của nó. Không thể nói tuyệt đối sẽ thành công, nhưng hy vọng vẫn phải có. Có phong hiểm sao? Mạnh Vũ Đồng hỏi. Tần Dương lắc đầu, đối với ta mà nói, không có cái gì phong hiểm. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Mạnh Vũ Đồng nhìn qua hắn, Tần Dương vẫn nhìn xung quanh tung hoành đan vào nhược thủy. Nói ra, các ngươi có phát hiện hay không? Cái này Tam Thiên thế giới tựa hồ có chút táo bạo. Đại đa số nhược thủy đều tựa như sôi trào đồng dạng, rất không yên ổn. Trải qua Tần Dương một nhắc nhở như vậy, đám người ngắm nhìn bốn phía. Quả nhiên, từng cái nhược thủy phảng phất nấu sôi nước sôi đồng dạng, thoạt nhìn cực kỳ mãnh liệt táo bạo. Đát Kỷ điểm một cái trán. Không sai, cái này cùng chúng ta ban đầu nhìn thấy Tam Thiên nhược thủy rất không giống nhau. Đã từng Tam Thiên nhược thủy mặc dù cũng sao động, nhưng tuyệt không có giống bây giờ như vậy cuồng bạo. Tại sao sẽ như vậy? Mục Tư Tuyết nghi ngờ nói. Tần Dương lắc đầu, không rõ lắm, có lẽ là Tam Thiên thế giới ở giữa phát sinh xung đột, dẫn đến cái này chủ thế giới sản sinh dung chuyển. Bất quá hiện tại lo lắng nhất chính là bởi vì Tam Thiên nhược thủy không ổn định tính, nếu như mạo nhiên tiến vào cái nào đó dị thế giới, rất có thể tại xuyên qua không gian đường hầm lúc sẽ dẫn đến mất trí nhớ. Mất trí nhớ? Nghe được Tần Dương lo lắng, Mộ Dung Hề Giao thần sắc biến đổi, hỏi, cái kia Tiểu Mộc Thần cùng Mạt Ly có thể hay không cũng chịu ảnh hưởng? Không biết, xem vận khí của bọn hắn như thế nào. Tần Dương thở dài nói, ta phía trước cũng đã nói, Tam Thiên nhược thủy bản thân trở nên vô cùng không ổn định. Một khi bọn họ tiến vào dị thế giới, nhất định sẽ phải chịu không gian đường hầm trùng kích. mất trí nhớ, chênh lệch thời gian, thể chất cải tạo, đều là bọn họ phải trải qua. Lấy một thí dụ, mặc dù Tiểu Mộc Thần cùng Mạt Ly là đồng thời tiến vào dị thế giới lối vào, nhưng nếu như bọn hắn nhận đến không gian chấn động trùng kích, nhất định sẽ phân tán. Một khi phân tán, hai người rất có thể sẽ tại khác biệt thời gian điểm tiến vào dị thế giới. Hơn nữa thời gian này kém rất dài, mấy năm, thậm chí mười mấy năm. Mộ Dung Hề Giao nghe rõ ràng, nói ra, nói cách khác, nếu bọn họ sau khi phân tán, Tiểu Mộc Thần cái thứ nhất tiến vào dị thế giới, mà Mạt Ly là cần mười mấy năm sau mới có thể tiến vào. Tần Dương gật đầu, là như vậy, Đồng Nhạc Nhạc cấp bách, cái kia Lôi Lão Hổ đâu? Có thể hay không mấy trăm năm sau mới tiến vào cái kia dị thế giới? Nếu quả thật lâu như vậy đi qua, Tiểu Mộc Thần sớm liền vùi sâu vào đất vàng, sẽ không lâu như vậy, nhưng cũng sẽ không nhanh như vậy, đại khái cần mấy năm, Tần Dương chậm rãi nói ra. Lôi Lão Hổ ký ức ước đoán cũng sẽ thiếu thốn, nhưng nó cùng Tiểu Mộc Thần có chủ phó khế ước, cho nên làm Lôi Lão Hổ tiến vào dị thế giới về sau, sẽ trước tiên cảm ứng được Tiểu Mộc Thần vị trí. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đồng Nhạc Nhạc vỗ lấy bộ ngực trái dưa hấu, nhẹ nhàng thở ra, ta còn chuyên môn sáng tạo một bộ Cúc Hoa Ba Tàn kiếm pháp đây, cũng không biết tiểu tử kia có thể hay không học được. Đám người mặt đen lại, nhà đầu này cả ngày liền chui nghiên cứu những cái kia biến thái công pháp, thật là không có cứu rồi. Tần Dương ho khan một tiếng, bất đắc dĩ nói, còn có một cái phá hư tình huống, chính là chúng ta đặt ở Lôi Lão Hổ trên người một chút pháp bảo, khẳng định sẽ bởi vì không gian chấn động mà mất đi. Về phần mất đi nhiều ít, xem thiên ý, cái gì? Đồng Nhạc Nhạc tức khắc tạc mau, làm sao có thể đây? Nếu như mất đi, chẳng phải là sẽ bị những người khác nhặt được. Cái kia Tiểu Mộc Thần làm sao bật hack a? Tần Dương cười nói, cái này cũng không cần lo lắng, bởi vì những pháp bảo kia đều cùng Tiểu Mộc Thần sản sinh qua tinh thần khế ước. Nếu quả như thật bị những người khác nhặt được, chỉ cần Tiểu Mộc Thần có thể phát hiện, liền sẽ đoạt lại đi. Há, cái này cũng không tệ lắm. Đồng Nhạc Nhạc nói thầm mấy câu, hai tay chống nạnh, tức giận nói, Lôi Lão Hổ tên vương bát đản này nếu quả như thật đem những pháp bảo kia cho mất đi, các loại cô nãi nãi tìm được nó, nhất định đem nó nướng thành triệt xuyên. Nhất là cái kia vốn thi từ ca phú, phía trên có ta đại danh đây, nếu như làm mất đi, ta liền mất đi một cái thành danh cơ hội a. Mọi người im lặng lắc đầu, liền ngươi p ở trong sách danh tự, nếu như Tần Mộc Thần không ngốc, nhất định sẽ không tin tưởng là ngươi viết. Tử Yên cười nói, như vậy kỳ thực cũng không tệ, Tiểu Mộc Thần cùng Mạt Ly niên kỷ chênh lệch quá lớn. Nếu như Tiểu Mộc Thần có thể trưởng thành, Mạt Ly lại tiến vào thế giới kia, hai người yêu đương ngược lại là không có ngăn cách. Mộ Dung Hề Giao cũng có chút đồng ý. Không sai, Mạt Ly nha đầu kia tính tình đạm mạc, vô tình vô dục, nếu có thể mất trí nhớ, nàng và Mộc Thần bắt đầu lại từ đầu, cũng là một loại mỹ diệu nhân duyên. Nghe nói như thế, Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên. Tần ca ca, nếu không hai người chúng ta xuyên qua cái dị thế giới đi, mất trí nhớ phía sau bắt đầu lại từ đầu một đoạn yêu đương, nhất định rất lãng mạn. Lãng mạn ngươi một cái đại đầu quỷ. Lãnh Nhược Khê không nhịn được ở đối phương trên đầu đập một bàn tay. Nếu như ngươi ưa thích lên người khác, trả lại nam nhân khác sinh hoa, ta xem ngươi khôi phục trí nhớ thời điểm làm sao bây giờ. Ngạch, cũng đúng a, giống ta Đồng Nhạc Nhạc dạng này siêu cấp mỹ thiếu nữ, nam nhân thiên hạ đều muốn đoạt lấy đâu. Đồng Nhạc Nhạc sâu chấp nhận gật gật đầu. Tần Dương cười nói, yên tâm đi, coi như các ngươi thực sự mất trí nhớ, cũng chỉ có thể là vợ của ta, bởi vì ta và các ngươi nhân duyên khế ước là đã định trước. Tần ca ca tốt ngang ngược a. Đồng Nhạc Nhạc mân mê cái miệng nhỏ nhắn, chỉ cho phép chính mình tam thê tứ thiếp, không cho phép ba chúng ta phu sáu người. Tần Dương mặt đen không có cách nào xem, nhà đầu này gần nhất cưng chiều có chút phía trên, cái gì hỗn chướng lời nói cũng dám nói lung tung, xem ra có tất yếu mài rua tính tình. Được, ngươi muốn đi dị thế giới đúng không? Ta đây liền dẫn ngươi đi. Tần Dương thản nhiên nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.